Chương 104, đã đến phần 2 tựa như là trên trời thần nữ, để cho người ta vì đó chân thành rồi lại không dám tùy tiện mạo phạm. Trước mặt sắp tới Thiếu Dương Thành, Tuyết Phi tiên tử nếu là có cái gì dùng đến Thiếu Du địa phương mà nói, cứ mở miệng. Lục Thiếu Du nhìn xem nữ tử nho nhã lễ độ nói, mặc dù hắn cực lực che giấu, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đáy mắt không che giấu được yêu thương. Triệu Tuyết Phi tự nhiên cũng có thể cảm giác được, nghe nói, hữu hảo cười nói. Lục công tử hảo ý, Tuyết Phi ghi nhớ trong lòng, nếu có yêu cầu, tất nhiên sẽ không khách khí phiền phức Lục công tử. Nàng cũng không cự tuyệt, mặc dù sớm liền nhìn ra Lục Thiếu Du là ưa thích chính mình, thế nhưng Lục Thiếu Du là Lục Gia Trang thiếu chủ, lưng tựa toàn bộ Lục Gia Trang, là bắc địa danh hiệp tiên thiên cao thủ Lục Đa Nguyên chi tử, bản thân thực lực cũng không yếu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân hậu thiên cảnh giới, bên cạnh càng là có hậu thiên cảnh giới cao thủ bảo hộ bồi cùng, dạng này người coi như mình không thích, nhưng kết giao lấy cũng hầu như sẽ không sai, luôn có cần dùng đến thời điểm. Nghe Tuyết Phi tiên tử trước đó nói lần này, tới cái này Thiếu Dương Thành là vì một sư muội. Không biết tiên tử sư muội là người phương nào, cụ thể cái gì sự tình. Nếu như là thuận lợi, không ngại nói cho Thiếu Du và thành sau đó Thiếu Du cũng tốt giúp tiên tử tìm hiểu hỏi dò một phen. Lục Thiếu Du liền chủ động nói. Kỳ thực cũng không có cái gì không tiện, ta cái kia sư muội gọi Đông Phương Nhược. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. tcvaudio.net